Ma Lâm Thiên Hạ. Tác giả, Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Giới thiệu, một ngày nào đó, Ma Vương cùng ma đầu dưới trướng hắn sẽ mang theo hắc ám vô tận, giáng lâm tới thế giới này. Chương 1, kết thúc cùng bắt đầu. Trên ghế dài, một nam tử mặc áo jacket da đen cũ kỹ cầm cuốn truyện tranh khép lại, đặt bên người. Bìa cuốn truyện vẽ hai nữ nhân đang đối thoại, một người mặc chính trang, một lại có chút phong trần, góc bìa họa hoa tuyết huyết sắc bay lả tả. Không khí đầy kìm nén như trong một đám tang. Nam tử mặc jacket móc một điếu thuốc đưa lên miệng, châm thuốc, phun ra một vòng khói, lại mím mím môi. Ánh mắt mang theo vẻ hồi ức. Một chiếc Lamborghini chạy tới, lúc đi qua ghế dài liền đạp phanh, ổn định dừng lại. Một nam tử mặc Âu phục bước xuống, nam tử vừa xuống xe, liền đưa mắt nhìn nam tử mặc jacket, hẳn là có quen biết, nhưng cũng không vội chào hỏi. Nam tử mặc Âu phục lấy ra một cây thuốc lá điện tử, đưa thuốc vào trong, lại nhìn về phía cuốn truyện tranh. Tác phẩm mới của thủ lĩnh sao? Nam tử mặc Âu phục hỏi. Ừm. Nam tử mặc jacket gật đầu, tóc dầu bết lại, dù là gió đông cũng không thể lay động mảy may. Cảm giác thế nào? Phai nhạt. Nam tử mặc Âu phục nghe vậy, chủ động đưa tay cầm cuốn truyện kia lên. Nét vẽ, kết cấu, thiết kế đều không thể soi mói, đúng là tác phẩm của thủ lĩnh. Đặc biệt là bức cuối cùng, hai mặt trái phải hợp lại thành một bức tranh lớn, có thể nói, bất luận là về nội dung hay là bức họa, đều đạt thành một loại xung kích rung động. Văn phong tự thuật, kết hợp với phong cách vẽ đô thị Nhật Bản, hình thành hai cực đối lập hài hòa, nội dung tốt, mà tranh cũng tốt. Nhưng, nam tử mặc Âu phục vẫn gật đầu, đồng ý, đúng là quá phai nhạt. Tác phẩm của thủ lĩnh thế nào, bọn hắn đều biết, thủ lĩnh thích cảm giác truy cầu cực hạn, bất luận là nội dung hay hình ảnh. Đều khiến người ta cảm thấy áp bức cực độ, khiến người ta đọc mà cảm thấy hít thở cũng phải cẩn thận. Mà bộ truyện này, so với tác phẩm trước đây của thủ lĩnh, lại chẳng khác nào bếp trưởng cửa hàng bít tết, lại đi làm món súp lơ xanh, vẻn vẹn vẫy mấy hạt muối lên là thành. Các ngươi tới thật sớm. Đối diện, một nam một nữ cùng đi tới. Hai người là tỷ đệ, đệ đệ mặc áo lông đen, đội mũi đeo khăn, lúc bước có đầu rụt cổ, có chút run run, hiển nhiên, không thích ứng với nhiệt độ thấp ở bên ngoài. Tư Giao, Tư Vũ, các ngươi cũng tới rồi. Nam tử mặc Âu phục vui vẻ chào hỏi. Đặc biệt là lúc nhìn tới nữ tử, càng lộ vẻ nhiệt tình. Đặng ca, mau lau nước miếng đi kìa. Bất kỳ người em nào, đối với kẻ muốn làm anh rể của mình, đều sẽ có một loại địch ý bẩm sinh, Tần Tư Vũ cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng ngược lại, bất kể vị anh rể dự bị nào, cũng đều có một tấm lòng bao dung cực đại với cậu em rể tương lai. Đương nhiên, một khi qua thời kỳ dự bị rồi, liền bắt đầu đề phòng cậu em rể, tránh cho vợ thành hộ đệ cuồng ma. Tư Vũ, sao ngươi cũng tới, hôm nay trời lạnh, cẩn thận không bị cảm. Hỏi han ân cần, thái độ thành khẩn. Tần Tư Vũ đi tới trước ghế dài. Không trả lời đặng ca, mà nhìn về phía nam tử mặc áo jacket. Cường ca, ngươi còn độc thân sao? Nam tử mặc jacket tên là Hứa Cường, tuổi tác lớn nhất trong cả bọn, lúc mọi người đa phần còn là sinh viên, hoặc vừa mới tốt nghiệp, Hứa Cường đã tới tuổi làm thúc thúc người ta, có điều tuổi lớn nhưng vẫn độc thân, vấn đề này vẫn luôn là chủ đề khiến hắn bị mọi người trêu chọc. Hứa Cường lắc đầu cười một tiếng, đưa cái tay vỗ vỗ mái tóc bóng loáng đầu dầu, đáp lại, còn sớm. Tần Tư Giao đưa tay cầm cuốn truyện trong tay đặng ca. Đặng ca ân cần giới thiệu, đây là tác phẩm mới của thủ lĩnh. Nhìn vẽ này, hắn là mới vẽ mấy tháng trước. Tần Tư Giao bắt đầu lật xem cuốn truyện, tập truyện rất mỏng, câu chuyện cũng không dài, nếu như không tinh tế thưởng thức các bứa vẽ minh họa, như vậy sẽ đọc rất nhanh. Lật tới trang cuối cùng, Tần Tư Giao thả cuốn truyện xuống, mím môi. Thế nào, truyện của thủ lĩnh thế nào? Tần Tư Vũ cầm cuốn truyện từ trong tay tỷ tỷ, lật qua một hồi, hơi kinh ngạc nói, thủ lĩnh lại đi sáng tác loại truyện này. Hứa Cường ngồi trên ghế trầm ngâm suy đoán, có thể là thủ lĩnh thiếu tiền. Nếu như không thiếu tiền, với tính cách của thủ lĩnh, hẳn sẽ không vẽ loại truyện thị trường này. Thủ lĩnh thật là, nếu thiếu tiền, sao không tìm ta chứ? Đặng ca ở bên nói. Tần Tư Vũ tức giận trừng mắt nhìn đặng ca, nói. Ta biết mấy năm nay ngươi làm mấy bộ hoạt hình rất hot, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ngươi nói vậy là có ý gì? Ý gì là ý gì? Nếu thủ lĩnh thiếu tiền, ta có thể không giúp đỡ sao? Ngày trước nếu không phải có thủ lĩnh hỗ trợ, chúng ta đã sớm về nhà trồng rau nuôi cá rồi. Thủ lĩnh có thiếu tiền, cũng sẽ không mở miệng mượn chúng ta. Hứa Cường cảm khái nói. Lúc này, Đặng Ca cùng Tần Tư Vũ cũng yên tĩnh lại, đúng, thủ lĩnh là thủ lĩnh, dù sinh hoạt có gian nan tới mức nào. Hắn tuyệt sẽ không đưa tay mở miệng mượn tiền bọn hắn. Lúc này, một chiếc phân khối lớn phóng tới, dừng lại bên cạnh đám người, người chạy xe là một phụ nữ, mặc một bộ đồ chuyên dụng bó sát, lộ ra vóc người uyển chuyển. Người tới bỏ kính mũ bảo hiểm, nhìn qua đám người, bình thản nói, tới sớm vậy. A Thu, Thu tỷ. Đám người Đặng Ca có chút bất ngờ, bởi bọn hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay vị này cũng tới đây. Hừm, thủ lĩnh nhắn ta tới. A Thu bỏ mũ bảo hiểm, cầm trong tay, xuống xe, mở điện thoại, nói, phòng 701, khu A, mật khẩu 110.120. Thuận theo hướng dẫn trên điện thoại. Người đi tới vị trí trong tin nhắn. Thủ lĩnh muốn họp mặt sao? Đặng Ca vừa nhập mật khẩu, vừa nói. Studio, phòng làm việc của bọn hắn đã giải tán được 3 năm, sau khi giải tán, mọi người cơ bản cũng không gặp lại. Đặng Ca gia nhập một công ty làm phim hoạt hình, dựa vào năng lực của bản thân, rất nhanh đã trở thành quản lý, lại tự mình kiểm định hai bộ hoạt hình ăn khách, bất luận thu nhập hay địa vị đều không giống xưa. Tần Tư Vũ thì có vấn đề sức khỏe, sau khi studio giải tán, cơ bản chỉ ở nhà, cũng không ra ngoài làm việc. Còn Tần Tư Giao thì làm việc cho một công ty thiết kế thời trang. Hứa Cường làm cho một công ty game, sinh hoạt cũng không tệ. Còn A Thu, sau khi rời studio, nàng đi vùng cao tình nguyện 2 năm, đầu năm nay mới về. Có lẽ vậy. Tần Tư Vũ có chút không xác định, đã lâu không thấy thủ lĩnh, thực sự có chút nhớ hắn. Thủ lĩnh trong lòng đám người là Trịnh Phàm, tuổi nhỏ hơn Hứa Cường một chút, nhưng vì là hắn là người khai sáng studio, nên mọi người gọi hắn là thủ lĩnh. Mà hắn cũng hoàn toàn xứng đáng làm lão đại. Trong 5 năm hoạt động, hắn là người bỏ ra nhiều tâm huyết nhất, dù là cuối cùng khi studio giải tán, mọi người rời đi cả, hắn vẫn một mình tiếp tục công việc. Cứ một khoảng thời gian, thủ lĩnh đều gửi bản vẽ qua thư điện tử cho bọn hắn, dù là, những chuyện này đều không thể xuất bản truyền bá. Đặng Ca nhập mật khẩu, cửa mở ra. Phía sau cánh cửa là phòng khách, nhưng tường phòng khách lại bị giấy dán tường màu tối băng kín, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt cực độ. Hơn nửa rèm cửa khép chặt, dù là ban ngày, nhưng trong phòng vẫn tối như đêm. Đây là nhà thủ lĩnh sao? Đặng Ca đưa tay tìm công tắc đèn, mở đèn. Đèn cũng không sáng, chia làm ba bóng, phát ra ánh sáng vàng ấm áp mờ mờ, nhưng cũng đủ chiếu khắp vật dụng trong nhà. Trên vách tường là Tần Tư Vũ chen lên, đi tới trước vách tường, trên này có một bức họa. Bức họa dài gần 2 mét, rộng 1 mét, tựa như một bức ảnh, đóng khung đàng hoàng. Trong họa, có một người lùn. Khuôn mặt người lùn có chút dị dạng, hai chân tráng kiện khác thường, trên lưng còn đeo một thanh thiết kiếm cực không tương xứng với thân thể, thiết kiếm không thể dựng thẳng, bởi chiều cao của người lùn còn không bằng chiều dài của thiết kiếm, cho nên nó lại nằm ngang treo trên lưng, trông rất buồn cười. Đây là Tiết Tam. Nhìn bức họa này, hai tay Tần Tư Vũ hơi run run, bởi nhân vật trong bức họa này là do hắn sáng tạo. Là nhân vật chính trong bộ truyện của hắn. Bản thân Tần Tư Vũ không cao, đây vẫn luôn là một điểm tự ti của hắn, cho nên nhân vật chính của hắn cũng là một người lùn tà ác. Người lùn này có một đam mê, chính là coi kẻ trào phúng chiều cao của bản thân như con mồi, mà đối với những con mồi này, hắn sẽ tiến hành hoạt động thu dọn. Kẻ nào hiềm cao thì cắt một đoạn, hiềm thấp thì kéo dài. Chuyện này vốn xuất phát từ giả sử thần thoại phương Tây, nhưng cũng là một loại nhân tính. Tiết Tam cước sao? Đặng Ca đi tới sau lưng Tần Tư Vũ, nở nụ cười trêu chọc. Người lùn tên là Tiết Tam. Nhưng có một bí danh là Tiết Tam cước, đây chính là chế giễu của độc giả khi đọc truyện này, bởi hai chân người lùn rất ngắn, nhưng phần trên lại có tỷ lệ bình thường. Mà Tần Tư Vũ lại là một người rất chú ý tiểu tiết, cho nên mỗi lần Tiết Tam trong truyện ngồi xuống, có thể nhìn thấy rõ ba cái chân. Là do thủ lĩnh vẽ đi. Hứa Cường đi tới. Hẳn là vậy, đáng tiếc, tác phẩm này của Tư Vũ không được đón chào lắm, dù sao, nhân vật chính này khó có thể khiến độc giả nhập cảm. Đặng ca cảm khái. Lúc studio còn, thủ lĩnh để bọn hắn vẽ nhân vật chính theo ý tưởng của bản thân, sau đó mọi người cùng nhau hỗ trợ nó hoàn thành truyện. Chu Nho Tiết Tam là truyện của Tần Tư Vũ, chỉ có điều phản ứng từ độc giả không được tốt, thực sự, rất ít người muốn tưởng tượng bản thân là một nhân vật xấu xí thấp lùn như vậy. Đã qua mấy năm rồi, nhắc lại chuyện này còn vui lắm sao? Tần Tư Vũ có chút bất mãn nói. Kỳ thực, tính cách của một người sẽ không vì vị trí của người đó trong xã hội mà thay đổi, đặc biệt là Đặng ca hiện tại, có thể nói hắn là một người thành công, dù hắn không cố ý, nhưng gặp lại được bạn tốt lúc chán nản ngày xưa, một số thứ không tự chủ sẽ bật thốt ra. Không không không, cái này là do thị trường quyết định. Lúc trước, là do chúng ta phân tán tinh lực, không tập trung vào tác phẩm ăn khách nhân, mới dẫn tới, được rồi. Tần Tư Giao mở miệng. Đặng ca lập tức yên lặng. Tần Tư Vũ coi như không để ý Đặng ca, chỉ yên lặng nhìn bức họa trên tường. Đặng ca biểu môi, quay người nhìn sang một bên khác, có chút vui vẻ nói, Tư Giao, mau tới xem, đây là phong tứ nương của ngươi. Bên này cũng có một bức họa chân dung. Trong họa, là một nữ nhân nhẹ nhàng dựa bên cánh cửa, phấn diện hàm xuân, trang phục tương tự kimono của Nhật Bản, lộ một phần da thịt không lớn không nhỏ, đủ khiến nam nhân thất thần. Tần Tư Giao đi tới trước bức họa. Nhìn phong tứ nương trong họa, có chút xuất thần. Phong tứ nương là nhân vật trong truyện của nàng, là một nhân vật không phải người cũng không phải quỷ, mà trong truyện, Tần Tư Giao cũng không nói rõ xuất thân của phong tứ nương, cho nên độc giả cũng chỉ đoán, phong tứ nương có thể từng gặp phải tình cảnh phản bội, hoặc gia đình có biến cố nào đó. Phong tứ nương trong truyện là một nhân vật phá bỏ mọi luật lệ, nàng mở một tòa thanh lâu, không như các tác phẩm khác, nàng mở một tòa thanh lâu mở một thành thị không bình thường, thời đại không bình thường. Phong tứ nương thích xa hoa, cũng thích dằn vặt người khác. Nàng có một bộ quy tắc xử thế của riêng mình. Lúc trước, lượng tiêu thụ của tác phẩm này cũng không tệ, vì trong truyện, có không ít hình ảnh hương diễm, tràn ngập xung kích thị giác cùng với khiến người tưởng tượng, không chút thua kém các tác phẩm ăn khách nước ngoài, không ít độc giả cũng vì điều này mà đọc. Nhưng phải biết, lúc Tần Tư Giao bắt đầu vẽ truyện, nàng mới lên đại học, khi đó còn chưa biết yêu đương là gì. Thậm chí Đặng ca còn dám khẳng định, khi đó nàng còn là xử nữ, thế nhưng hình ảnh dưới ngòi bút, lại là một nhân vật phóng đãng không e dè. Đặng ca từng cho rằng, bản thân không thể theo đuổi được Tần Tư Giao, không phải vì hắn kém, mà là vì bất luận nam nhân nào trên đời này, đều không thể đánh bại nhân vật dưới ngòi bút của Tần Tư Giao. Đây là, phiền lực của ta. Hứa Cường đi tới trước một bức họa, có chút kích động vỗ vỗ mái tóc bóng dầu, đập ra không ít gầu. Trước mặt là một bức họa, trong họa là một tiều phu đang cõng củi, thân thể cường tráng, bộ dạng hàm hậu. Hắn là một tiều phu giết người không chớp mắt, tần suất giết người của hắn tựa như đốn củi, hắn không phải là lấy giết người làm vui, mà chỉ là giết người một cách máy móc. Độ ăn khách của bộ truyện này cũng như Tiết Tam của Tần Tư Vũ, đều thuộc loại lót đáy trong studio. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mỗi một bộ truyện đương đại đều gồm có một chuỗi các hoạt động tỉ mỉ, họa sĩ, kịch bản gốc, nội dung, nhân vật, người có thể toàn tài, kiêm hết các công đoạn này, thực sự rất ít. Ví như hai người Tần Tư Giao cùng Tần Tư. Vũ, điểm mạnh của họ chỉ là thao tác thực tế. Bộ truyện này của Hứa Cường lấy nhân vật Tiều Phu Đồ Tể làm nhân vật chính. Nội dung truyện cũng như bản thân tiều phu, có chút quá đơn giản tới mức, độc giả không muốn đọc tới chương thứ hai. Không có lý gì mà thủ lĩnh vẽ cho các ngươi, lại không vẽ cho ta, hắc, tới rồi, A Minh. Đặng ca chỉ một bức họa, trong họa là một nam tử thon gầy, khóe miệng ẩn hiện răng nanh, làn da trắng xám như bị bệnh. Hắn là A Minh, hấp huyết quỷ, là nhân vật của Đặng ca. Có thể nói, biểu hiện thành công của Đặng ca đã sớm lộ từ khi còn trong studio. Lượng tiêu thụ bộ truyện của hắn chỉ đứng sau Ma Hoàng của thủ lĩnh. Hấp huyết quỷ phương Tây, tính cách lạnh lẽo tùy ý, lại thêm tình tiết huyết tinh kích thích, độc giả rất chào đón. Nhân vật có thể khiến độc giả yêu thích, lại thêm tình tiết nhiệt huyết, thực sự đánh đúng vào điểm mấu chốt của thị trường, cũng chính bởi vậy, Đặng ca mới có thể bước nhanh trên con đường sự nghiệp. Trong truyện, tính cách A Minh tương đối điên cuồng, dù đối mặt với bất luận đối thủ này, hắn đều trực tiếp lật bàn tới đánh. Đồng thời, A Minh cũng là một người cô độc, hắn không nghĩ bản thân là hấp huyết quỷ. Cũng không nghĩ bản thân là con người, hắn không có bạn bè, sau mỗi lần điên cuồng, đều chỉ để lại cảm giác đau lòng lạnh lẽo. Cũng bởi vậy, nhân vật này có rất nhiều fans nữ. A Thu yên lặng đứng sau đám người. Nàng có chút sợ hãi, nhưng lại có chút mong chờ. Nhưng cái gì tới, vẫn cứ tới. Nàng nhìn thấy một bức họa, trong họa là một nam tử mặt xanh, nam tử ngồi xổm trên đất, bên cạnh, mà một mảnh thi thể tàn tạ. Lương Trình, một đầu cương thi. Hắn khát máu như mạng, hắn tàn nhẫn huyết tinh. Hắn sống từ thượng cổ tới hiện đại, thời gian, khiến hắn ngày càng xa cách với phần còn lại của thế giới. Mà tên của hắn, giống tên tác giả. Lương Trình. Tần Tư Dao đã dời mắt khỏi Phong Tứ Nương, nhìn thấy A Thu cùng bức họa trước mặt nàng, không khỏi khẽ trầm mặt. Trong studio trước đó, có tất cả 7 người. Thủ lĩnh, nàng và đệ đệ Tần Tư Dao, Đặng Ca, Hứa Cường, A Thu và Lương Trình. Lương Trình cùng A Thu vốn là một cặp, bọn hắn đã sớm yêu nhau từ trước khi làm việc trong studio, có điều hơn 3 năm trước, Lương Trình đã chết trong một tai nạn. Việc studio giải thể, có thể nói một phần bắt đầu từ cái chết của Lương Trình, nhưng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Lương Trình chết. Khiến A Thu chán nản, một phòng 7 người có 2 người rời đi, không phải không thể tiếp tục hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu là do phong cách huyết tinh này vốn có ít người đọc, lại thêm chính sách của nhà nước hạn chế, khiến sinh hoạt của studio ngày càng gian nan. Mà sau khi hai bộ tác phẩm ăn khách nhất là Ma Hoàng cùng Hấp Huyết Quỷ A Minh đều bị cấm phát hành, phòng làm việc lập tức lâm vào quẫn cảnh. Lúc đó, Đặng Ca từng kiến nghị mọi người chuyển sang sáng tác phục vụ thị trường, vẽ những tác phẩm bớt huyết tinh một chút, như vậy, chắc chắn sẽ dễ sống hơn nữa có nhiều độc giả hơn. Thu nhập cũng sẽ càng cao hơn. Nhưng lúc đó, thủ lĩnh đã trực tiếp phủ quyết đề nghị này. Thủ lĩnh nói, ban đầu mọi người tụ lại, chính bởi cùng yêu thích đề tài huyết tinh này, hắn không muốn phá bỏ sơ tâm. Cũng bởi vậy, công việc của studio mới triệt để ảm đạm. Đầu tiên là Đặng Ca rời đi, gia nhập một công ty làm phim hoạt hình, bắt đầu sự nghiệp mới. Sau đó là hai người Tần Tư Dao, điều kiện Tần gia bình thường, cha mẹ đều là công nhân, thân thể Tần Tư Vũ lại không được tốt, tiền chữa bệnh cũng là một vấn đề, cho nên nàng không thể không rời đi chọn nghề khác. Cuối cùng là Hứa Cường. Những người khác rời đi, hắn yên lặng thu thập đồ đạc của bản thân, nấu cho thủ lĩnh một bát mì nhỏ sau đó nộp đơn xin việc một công ty làm game. Năm đó, mọi người vì yêu thích mà tụ lại, sống vai đi qua nhiều năm, cuối cùng lại không đấu lại hiện thực, không thể chống lại định luật tiệt tàn. Gần bức họa Lương Trình, còn có một bức họa nữa, là nhân vật chính của A Thu, người này không phải nhân vật nữ, mà là một nam tử có ánh mắt trống rỗng. Hắn là Bắc, một người mù, am hiểu chơi đàn dương cầm, lúc hắn giết người, hắn thích vừa chơi đàn, vừa hành hạ con mồi tới chết. Bộ truyện này của A Thu theo phong cách tả thực. Nhưng nội dung lại khá yếu, bắt đầu bằng việc bắt giết người, cả bộ truyện đều là tình cảnh giết người chỉ vì giết người. Điều này làm cho độc giả thích thể loại khủng bố này, cũng có chút không chịu được, dù sao, ai cũng cần một chút nội dung để điều hòa cảm xúc. Có điều, có thể là do thị giác nữ tính đặc biệt, khiến cho nhân vật Bắc này cũng có không ít fans chân thành, cho nên lượng tiêu thụ của nó vẫn tốt hơn Tiết Tam và Phiền Lực một chút. Bộ truyện Hạt Tử Bắc, đặc tính nhân vật chính có thể có liên quan tới bối cảnh gia đình A Thu, cha nàng vì việc công việc mà chết trong tay một tên tội phạm. Hạt Tử là người mù, hai bên vách tường, mỗi bên có 3 bức họa. Còn vách tường chính giữa, chỉ có một bức đơn độc. Đám người nhìn xong nhân vật chính của mình, đều ăn ý tụ lại trước bức họa này. Trong họa là một đứa nhỏ, toàn thân tản ra lệ khí, hung diễm cuồn cuộn. Đây là truyện của thủ lĩnh, Ma Hoàng, nhân vật chính là một đứa nhỏ. Bất luận là nội dung, hay hình ảnh, đều đạt tới mức gần như không thể soi mói, có thể nói, nó dùng bản chất khủng bố vặn vẹo nhất, hấp dẫn số lượng người đọc lớn, ngay cả tác phẩm Hấp Huyết Quỷ A Minh của Đặng Ca, cũng bị bộ Ma Hoàng này vượt xa. Ma Hoàng, cũng quật cường như thủ lĩnh. Đặng Ca có chút thổn thức. Hắn luôn tự cho bản thân là ưu tú, nhưng hắn cũng biết, thủ lĩnh càng ưu tú hơn hắn. Chỉ tiếc, thủ lĩnh quá quật cường, nhân vật dưới ngòi bút của thủ lĩnh cũng vậy, rõ ràng chỉ cần thay đổi một chút, chỉ cần hơi thích ứng một chút, như vậy sẽ có thể phát triển càng tốt hơn, nhưng thủ lĩnh lại cứ cứng đầu đi tiếp. Nói oán giận, vậy hắn cũng không oán giận, dù sao, mọi người đều đã đi ngược dự tính ban đầu, chỉ có thủ lĩnh là thủ vững bản tâm. Trong lòng bọn hắn, càng nhiều là khâm phục thủ lĩnh. Thủ lĩnh đâu rồi? Tần Tư Vũ mở miệng hỏi. Những bức họa trong này đều là tác phẩm của thủ lĩnh, nhưng mọi người đều đã tới, vậy thủ lĩnh đâu? Hứa Cường đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện đèn bên trong vẫn sáng. Trên giường lại không trải ga, chỉ có từng chồng truyện thật dày, có chút đã xuất bản, có chút lại chỉ là bản thảo tự in, hoặc có thể nói là ấn phẩm phi pháp. Trong này, chứa đầy ký ức, hấp huyết quỷ A Minh, Tiều Phu, Chu Nho Tiết Tam, sau khi mọi người giải tán, thủ lĩnh vẫn tiếp tục viết tiếp những câu chuyện này. Dưới giường, cũng có một xấp truyện dày. Đám người đi tới, nhập xấp truyện lên, phát hiện đều là thể loại thị trường tương tự như cuốn mà Hứa Cường cầm lúc đầu. Thủ lĩnh vẫn kiên trì thủ hộ phòng làm việc, nhưng hẳn là thủ lĩnh thiếu tiền, cho nên không thể vẽ một số tác phẩm thị trường để kiếm tiền. Nhìn thấy những tác phẩm này, Đặng Ca nhíu mày, hắn có chút bất mãn, vốn cho rằng thủ lĩnh vẫn giữ vững nguyên tắc, không quên sơ tâm, dù không kiếm được tiền, không thể nổi danh cũng không tiếc. Nhưng nếu thủ lĩnh đã vẽ những tác phẩm này, chứng minh thủ lĩnh đã nghĩ thông suốt, đã như vậy, sao không liên hệ với hắn? Chẳng lẽ, vì xấu hổ sao? Đặng Ca cảm thấy, nếu như thủ lĩnh nghĩ vậy, chẳng khác nào làm bẩn tình nghĩa 5 năm của mọi người. Đúng lúc này, điện thoại của Đặng Ca reo lên, tài khoản của thủ lĩnh gửi tới một video. Là tin của thủ lĩnh. Tần Tư Vũ hỏi. Đặng Ca gật đầu, đồng thời đưa điện thoại ra. Đám người còn lại ngó đầu đứng sau, mọi người đều rất muốn biết thủ lĩnh hiện tại thế nào, hơn nữa cũng tò mò, không biết thủ lĩnh gọi mọi người tới đây để làm gì. Trong video, ban đầu chỉ có một cái ghế, màn hình có chút lay động, hẳn là thủ lĩnh điều chỉnh lại góc máy. Rất nhanh. Một bóng người xuất hiện trong hình ảnh, đang đi tới cái ghế. Người này mặc áo nỉ sậm màu, bước đi rất vất vả. Đợi người trong video tới trước ghế. Xoay người, đối mặt với máy quay. Đặng Ca cùng đám người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đã lâu không gặp mọi người. Người trong video là thủ lĩnh. Nhưng điều khiến đám người kinh ngạc chính là gương mặt của thủ lĩnh lại gầy tới lõm xuống, cánh tay cũng chỉ còn da bọc xương, hơn nữa còn đang co giật. Thủ lĩnh sao vậy? Đặng Ca kinh hô 3 năm trước, lúc mọi người giải tán, thủ lĩnh cũng chỉ vì ngồi sáng tác trong thời gian dài mà có vẻ hơi chút không khỏe. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Mà nhìn bộ dạng hiện tại, thực sự khiến người nhìn chẳng khác nào thấy bộ xương. Bị bệnh sao? Quan hệ thuần khiết nhất. Hồi ức đáng giá nhất, bất luận thành tựu cao hay thấp, tốt hay xấu, không ai xóa bỏ được tình nghĩa năm xưa. Đặng Ca, ngươi còn trách ta sao? Thanh âm Trịnh Phàm khàn khàn, lúc nói chuyện, có chút gian nan như đẩy bánh răng rỉ sét. Xin lỗi. Thanh âm Trịnh Phàm đầy suy yếu. Đặng Ca cắn răng. Đặng Ca, thứ cho ta vì đã không nghe đề nghị của ngươi, nếu không, có thể mọi người vẫn chưa phải chia tách, studio, vẫn có thể tiếp tục. Hiện tại chúng ta cũng sống không tệ. Đặng Ca lầm bầm mấy tiếng. Ta không muốn thay đổi, một số thứ, nếu đã thích rồi, như vậy chỉ có thể một lòng một dạ tiếp tục yêu thích. Không muốn thay đổi, cũng lười đi thay đổi. Bởi, ta vốn cũng không sống được lâu. Xin lỗi, Đặng Ca, xin lỗi, mọi người, thứ cho ta đã ích kỷ. Trịnh Phàm như định đứng lên, cúi đầu tạ lỗi với mọi người, nhưng vừa đứng lên, lại như có lòng mà không có lực, lại ngồi trở xuống, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên ghế cúi đầu. 5 năm trước, ta phát hiện ta bị bệnh nan y, cả thế giới, không tới 100 người bị bệnh này, y học chưa thể giải. Cho nên, ta biết, ta không sống được lâu. Nói tới đây, Trịnh Phàm tự giễu nở nụ cười, thế nhưng lại khiến bản thân ho khan liên tục, mỗi lần khạc một cái. Đều như muốn đứt hơi. Xin lỗi, vì kiếm tiền, ta đã vẽ truyện thị trường, kỳ thực, cảm giác này cũng không tệ lắm. Những bộ truyện kia, ta cũng rất thích, nhưng không phải loại ta theo đuổi. Nhưng, thân thể ta không ngừng chuyển biến xấu, ta cũng cảm thấy ta sẽ phải nằm trên giường mà kéo dài hơi tàn tới lúc kết thúc, cho nên, ta muốn đi Hà Lan. Kết thúc thanh thản ở đó. Số truyện này là vẽ để lấy tiền đi Hà Lan. Khi các ngươi nhìn thấy video này, hẳn là ta đã ở Hà Lan, ha ha. Tư Vũ, ngươi phải chú ý sức khỏe, tố chất thân thể của ngươi quá yếu, đương nhiên, ta cũng không có tư cách nói thân thể ngươi yếu. Tư Giao, ánh mắt đừng mãi cao thế, cũng tới lúc tìm một người đi cùng rồi, đừng chọn Đặng ca. Đặng ca. Cường ca, ta vẫn nhớ hương vị tô mì ngươi làm trước khi đi. Đặng ca, ta đã xem phim của ngươi, nội dung rất tốt, hình ảnh cũng đẹp, thực sự rất tốt, đáng tiếc, tác phẩm của chúng ta dường như không có cơ hội được xuất bản rồi, càng không thể lên màn ảnh. A Thu, chuyện lương trình, ngươi cũng nên buông xuống được rồi, đúng rồi, A Thu, trong ngăn kéo, ta có để lại di thư, công chứng tài sản cũng làm xong rồi, ta không còn nhiều tiền, chỉ có căn phòng này, ta biết sau khi lương trình đi. Ngươi vẫn làm từ thiện, giúp ta bán căn phòng này đi, tiền bán được, cũng làm từ thiện đi. Vẽ ma đầu nhiều năm, tới lúc này cũng nên để lại chút gì đó, cho nên, ta không muốn bán nó để lấy tiền đi Hà Lan. Thân thể của ta, thực sự không trụ được nữa rồi, nói thật lòng, ta không muốn cứ thế đi hết sinh mệnh, không muốn nằm trên giường bệnh, cho nên, ngày hôm nay, ta muốn cáo biệt. Gặp được các ngươi, ta rất vui. Những năm tháng đó, có mọi người làm bạn, thật vui khi cùng được viết truyện với mọi người, ta sẽ nhớ các ngươi. Mong các ngươi thành công, khỏe mạnh. Trong một phòng bệnh, Trịnh Phàm ngồi bên giường, ánh mắt nhìn bảy bộ truyện đặt trên giường. Ma Hoàng, Tiều Phu, Hấp Huyết Quỷ A Minh, Hạt Tử Bắc, Phong Tứ Nương, Chu Nho Tiết Tam, Cương Thi Chi Huyết. Khi một người đi tới cuối sinh mệnh, chuyện thường thích làm nhất là quay đầu. Tự như lão nhân tuổi xế chiều, nằm trên ghế dựa, vừa phơi nắng, vừa híp mắt. Bắt đầu đi. Trịnh Phàm nói với bác sĩ cùng y tá trước mắt. Tiếp đó, hắn nằm lên giường bệnh, trên cái giường bị truyện tranh vây lấy. Trịnh tiên sinh, ngài xác định không cần mục sư sao? Xuất phát từ tố dưỡng nghề nghiệp, bác sĩ tên David vẫn hỏi lại một lần. Đồng thời bổ sung, hắn có thể giúp linh hồn ngài bình an tới thiên đường. Trịnh Phàm bình tĩnh lắc đầu, David, thứ ta thờ phụng là ma quỷ, ta sẽ không tới thiên đường. David nhún vai, gật gù, ra hiệu cho trợ lý bắt đầu. Trịnh Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Một mũi tim lạnh lẽo đâm vào tay. Hít. Kết thúc sao? Chương 2, chủ thượng, ngài tỉnh rồi sao? Ta. Chết rồi sao? Trịnh Phàm cho rằng, bản thân hẳn đã chết. Nhưng, cảm giác ướt át, ấm áp đã lâu không gặp này, lại đang chảy khắp thân thể hắn. Ban đầu, cảm giác này chỉ có chút lờ mờ, nhẹ nhàng, rất khó nắm bắt, nhưng dần dần, nó ngày càng rõ ràng. Đây là cảm giác chết đi sao? Có vẻ như, cũng không khó để tiếp nhận. Thậm chí, còn có chút thoải mái. Cảm giác như một cái mương cạn lần nữa có nước, đại địa khô hạn gặp được cơn mưa, một quá trình tuần tự. Theo cảm giác này, cảm giác của Trịnh Phàm với thế giới càng thêm mẫn cảm. Hắn có thể cảm nhận được hai tay, cảm nhận được hai chân, cảm nhận được cả chất lỏng chảy xuôi trên ngực. Một suy nghĩ quái dị hiện lên. Trịnh Phàm bắt đầu hoài nghi. Hắn thực sự chết rồi sao? Không ai biết chết là thế nào. Dù bọn hắn sáng tác rất nhiều sự kiện chết chóc, nhưng tất cả chỉ là phán đoán. Nói cho cùng, người chết không thể viết mấy trăm chữ cảm nhận mà gửi lại cho người sau đọc. Trịnh Phàm thử cử động, trước hết là mở mắt. Chỉ mở mắt không thôi, hắn cũng cảm thấy như đang làm ngu công rời núi, cảm giác thân thể đang nhanh chóng hồi phục, nhưng bất luận cố gắng thế nào. Hắn cũng không thể mở mắt. Tự như kẻ bị bóng đè, muốn phản kháng, lại chỉ có thể phí công. Leng keng. Tiếng vang động truyền tới. Một cổ sóng nhiệt dội thẳng vào mặt. Dưới sự kích thích này, Trịnh Phàm thành công mở mắt. Ánh mắt mơ hồ, có thể nhận biết được chút ánh sáng, nhưng lại không thể kết thành hình ảnh. Tiếp đó, một mảnh bóng mờ kéo tới, không ngừng lau mặt hắn, lần lượt chặn qua tầm mắt. Như người vừa mới tỉnh, cầm khăn nóng rửa mặt, đúng là sẽ rất thoải mái. Ánh mắt Trịnh Phàm dần trở nên rõ ràng. Đầu tiên là nhìn thấy một gương mặt một cô gái chừng 14, 15 tuổi. Thiếu nữ mặc một bộ váy đơn giản, một tay cầm chậu nước, một tay cầm khăn lông, đang thấp thỏm nhìn hắn. Vừa rồi, hắn bị thiếu nữ này lỡ tay dội nước tỉnh. Mà hắn cảm nhận ấm áp, là do nàng lau người cho hắn. Thiếu nữ có vẻ kinh hãi, bởi nàng sơ sẩy đổ nước nóng lên người quý nhân, mà quý nhân này, mụ mụ đã dặn nàng phải chăm sóc thật tốt. Nửa năm qua, công việc của nàng là ngày ngày hầu hạ hắn, dù hắn vẫn hôn mê không tỉnh, nhưng nàng không dám có chút lười biếng. Rõ ràng người đàn ông này đã nằm trên giường cả nửa năm rồi, nhưng lại không hề có dấu hiệu hoại tử. Người chăm sóc người bệnh nằm liệt giường mới biết công việc này cực khổ tới mức nào. Nhưng thiếu nữ lại không một lời oán hận, hơn nữa còn rất cảm kích vì có công việc này. Nói cách khác, người nằm trên giường này là mệnh của nàng, nếu nàng để xảy ra bất cứ sai lầm, như vậy với tính tình của mụ mụ, rất có thể sẽ trực tiếp đá nàng tới màn đỏ, để nàng đi tiếp đãi đám khách nhân thối nhất. Tính tình của mụ mụ thực sự không được tốt, hơn nữa còn là vô cùng không tốt. Nếu để mụ mụ biết nàng làm việc sai sót, nàng... Thiếu nữ cũng thất thần không lâu, bởi nàng phát hiện. Hai mắt của người trên giường lại đang mở ra. Thiếu nữ trừng mắt nhìn. Trịnh Phàm trừng mắt nhìn. 4-5 giây trầm mặc. À! Thiết nữ hét lớn. Tiếng hét này khiến Trịnh Phàm vừa tỉnh lại cảm thấy ong ong, gần như bị âm thanh chấn ngất. Thiếu nữ này không đi làm ca sĩ, thực sự quá phí của trời. Mụ mụ, hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi. Thiếu nữ xoay người, cao giọng hô hoáng chạy ra ngoài. Trong phòng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn lại một mình Trịnh Phàm. Trịnh Phàm thử cử động hai tay, ban đầu còn có chút tê cứng, nhưng rất nhanh đã đỡ hơn, khó khăn ngồi dậy, hai tay chống xuống giường. Hai chân có chút vô lực, cũng may trước đó đã có chuẩn bị, nếu không đoán chừng hắn đã ngã lăn xuống giường. Một hồi hít thở khó khăn, Trịnh Phàm mới lần nữa nhấc tay khỏi mặt giường, để bản thân hoàn toàn đứng dậy, chỉ là sống lưng vẫn uốn uốn, có chút khó khăn duy trì cân bằng. Toàn bộ quá trình, thực sự khá giống trẻ con tập đi, thân thể này, có vẻ quá mức hư nhược a, mới động một chút, mồ hôi đã đổ đầy. Đến lúc này, Trịnh Phàm mới có tâm tư quan sát khung cảnh xung quanh, chất gỗ cổ xưa, đồ trang trí cũng rất phục cổ, góc phòng còn có một bàn trang điểm, trên bàn có một tấm gương đồng. Ta! Căn cứ hiện trạng phòng này, nếu trừ trường hợp hắn bị đưa tới bệnh viện trong trường quay hoành điếm, như vậy. Hắn. Xuyên không? Là một tác giả viết truyện, hắn cũng không lạ lẫm gì với thuật ngữ xuyên không, chỉ có điều, hắn lại không nghĩ tới, nó lại xuất hiện ngay trên người hắn. Lão đảo bước tới bên bàn trang điểm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía gương đồng. Hắn đã nghe qua thứ này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy tận mắt. Dù sao thứ này cũng bị đào thải từ rất lâu rồi, nhưng Trịnh Phàm đứng trước tấm gương trước mắt, lại bị hiệu quả của tấm gương này làm kinh ngạc. Tuy rằng có thể khẳng định không bằng gương tráng bạc ở hậu thế, nhưng so với trong tưởng tượng của hắn thì tốt hơn nhiều. Trịnh Phàm nhìn tấm gương, đưa tay lên sờ mặt, trong gương, là gương mặt của hắn, à, xem ra, không phải chỉ có linh hồn xuyên qua. Hơn nữa, gương mặt này lại khác với gương mặt trước khi chết của hắn, trước khi chết. Hắn bị bệnh tật dằn vặt, chỉ còn da bọc xương, nhưng hiện tại, trên mặt đã có chút thịt, tuy rằng vẫn có chút thon gầy và trắng xám bệnh tật, nhưng vẫn thuộc về phạm trù người bình thường có thể tiếp thu. Cúi đầu nhìn lại, Trịnh Phàm mới phát hiện. Toàn thân lại trụi lũi, không mặc áo. Chỉ có điều, lúc mới tỉnh lại thì hắn lại không chú ý tới điểm này. Một người không có quần áo, đều sẽ có cảm giác không an toàn, nhất là trong khung cảnh xa lạ này. Cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt. Giờ nghĩ lại, thiếu nữ kia đang lau người cho hắn. Trịnh Phàm không biết, nửa năm qua, ngày nào thiếu nữ kia cũng giúp hắn lau người. Hôm nay, cũng là thiếu nữ này thất thủ đổ nước lên mặt hắn. Bên phải bàn trang điểm, có một cái ghế, trên ghế có một bộ quần áo. Bộ quần áo này rất quen thuộc, áo nỉ, màu đen chủ đạo, có chút màu đỏ đậm, đồng thời. Dưới ghế có một đôi giày. Đây là quần áo trước khi tự sát của hắn, hắn thích kiểu dáng này, cho nên đã tự đặt một lô quần áo giống nhau, bởi hắn thấy, áo nỉ có thể cho hắn cảm giác an toàn, đặc biệt là khi đội mũ nỉ, có thể che hơn nửa khuôn mặt, cho hắn cảm giác an bình. Có chút khó khăn mặc lại quần áo, Trịnh Phàm mệt tới mức chỉ có thể ngồi trên ghế thở dốc, thân thể vừa tỉnh lại, thực sự quá suy yếu, nhưng bất kể thế nào, so với thân thể bệnh tật trước khi chết của hắn, đã tốt hơn rất nhiều, tối thiểu. Thân thể này có thể tĩnh dưỡng khôi phục lại. Đúng lúc này, Trịnh Phàm liền cảm nhận được có người bước tới trước cửa.

cổ họng hắn lớn, âm thanh như kèn đồng. Lúc này, một thanh niên trên sân khấu đang gõ gõ một tảng đá bỗng quay người, ánh mắt phóng lại. Trịnh Phàm cảm ứng được ánh mắt đối phương, cũng nhìn sang, vừa nhìn sang, Trịnh Phàm liền có chút hốt hoảng, tự như, hắn nhìn thấy đồng bạn trong phòng làm việc lần nữa xuất hiện trước mặt. Lương Trình. Không, hắn không phải Lương Trình. Hắn là cương thi trong truyện của Lương Trình. Chỉ có điều, nhân vật này cũng gọi là Lương Trình, đồng thời, lúc thiết kế nhân vật này, Lương Trình cũng vẽ hắn rất giống bản thân. Vì cương thi Lương Trình này một tay chống trên tảng đá, khóe miệng nở nụ cười, nhìn sang Trịnh Phàm. Mà ở một bên khác, một người lùi mặc trang phục như chú hề rít một tiếng, trực tiếp từ trên vũ đài quỳ xuống, giọng khóc nức nở mang theo tiếng la, trời ạ, chủ thượng, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh, tiểu tam tử thỉnh an ngài. Tiết Tam quỳ gối, ba chân lộ rõ. Mà lúc này, một người mù từ ngoài cửa bước vào, tuổi người này không lớn lắm, trong tay cầm gậy trúc, vừa dùng gậy trúc quơ quơ, vừa vượt qua khung cửa. Cười ha hả nói, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy, ăn cơm sớm sao? Chương 4, gánh hát trong. Ăn cơm. Giờ là buổi sáng, thời gian tới lúc ăn cơm còn có chút sớm, nhưng sớm thì sớm chứ, chúc mừng, chủ thượng, thức tỉnh, sớm một chút cũng không vấn đề. Chỗ ăn cơm ở hậu viện, cũng là phòng cách vách với phòng Trịnh Phàm nằm trước khi tỉnh. Một cái bàn tròn, bảy người ngồi. Chủ vị là Trịnh Phàm, bên trái là Phong Tứ Nương, bên phải là người mù. Người mù này là nhân vật của A Thu, phụ thân của A Thu là một nhân viên chính phủ, hy sinh vì việc công, tình huống cụ thể thế nào A Thu cũng không nói rõ, hẳn cũng chỉ có bạn trai Lương Trình của nàng biết một chút. Nhưng nhân vật Bắc trong truyện của A Thu lại có một hình thức chấp pháp cực huyết tinh, tư thiết công đường, trừng phạt phạm nhân không chút nhân đạo. Thủ đoạn cũng cực tàn nhẫn, thuộc về kiểu phát tiết. Nhưng Bắc này trong thực tế lại khiến người cảm thấy ôn hoàng sáng sủa, cười ha ha, không có vẻ gì khác thường. Vị trí chỗ ngồi rất được chú trọng, Phong Tứ Nương cùng Bắc ngồi hai bên, chí ít có thể khiến không khí ăn cơm không quá cứng nhắc. Hấp huyết quỷ A Minh cùng cương thi Lương Trình ngồi đối diện, theo ý Phong Tứ Nương, hai người bọn hắn nên ngồi cửa mà ăn mới là tốt nhất, trưng cái mặt lạnh lẽo đó cho ai nhìn đây. Còn Tiết Tam? Không ra gì, nếu quá gần chủ thượng, sợ là khiến chủ thượng không muốn ăn. Phiền lực lại quá mức chất phát, động chút là muốn thổ lộ tâm đắc gọi người, trước khi biết rõ chủ thượng có kháng tính trước cái đám khẩu vị mặn hay không, Phong Tứ Nương cũng không dám để hắn tới quá gần chủ thượng. Tới, cùng nâng chén, chúc mừng chủ thượng thức tỉnh, từ hôm nay, chúng ta có trụ cột rồi. Phong Tứ Nương mở đầu, mọi người cùng đứng dậy nâng chén. Sau khi cụng ly, là bắt đầu ăn cơm. Trịnh Phàm cũng thực sự đói bụng, một người có dũng khí tự kết thúc, sau khi vượt qua cảm giác mê man. Như vậy thực sự rất có khẩu vị để đối phó với bữa cơm trước mắt. Trên bàn cơm, Phiền Lực cầm một cái bát cực lớn, luôn miệng kêu đồ ngon. Tiết Tam cầm một cái chân gà, đắc ý gặm gặm. A Minh có một chậu máu dê, còn Lương Trình đi gặp xương dê. Bắt ăn rất chậm, cũng rất thảnh thơi. Trong đám người, Bắc là người có tướng ăn lịch sự nhất. Mượn cơ hội này, Phong Tứ Nương bắt đầu giới thiệu tình huống cho Trịnh Phàm. Đầu tiên, đương nhiên là lúc mọi người mới xuất hiện, chính là nửa năm trước. Một ngày nào đó của nửa năm trước, tám người cùng nhau xuất hiện tại biên giới một hoang mạc. Trong này, có Trịnh Phàm. Những người còn lại đều thức tỉnh, chỉ có Trịnh Phàm vẫn trong trạng thái hôn mê. Đám người đưa theo Trịnh Phàm đang hôn mê, chậm rãi tìm kiếm, sau đó tìm được một thành phố nhỏ nơi biên giới hoang mạc làm điểm dừng chân. Vị trí hiện tại của bọn hắn có thể coi là một cái khách sạn, trong khách sạn có không ít mục giải trí, khá giống CLB trong thế giới hiện đại, bất kể là chơi bời hay ngủ nghỉ đều có thể. Chuyện này đương nhiên là Phong Tứ Nương làm nghề cũ, trong những người này, kỳ thực cũng chỉ có nàng có đầu óc kinh doanh. Trong khách sạn này, dưới tay Phong Tứ Nương có 10 cô nương. Chuyên dùng để tiếp khách. Sân khấu là để biểu diễn, Tiết Tam hóa vai hề, hoặc có thể kể chuyện xưa, mà Lương Trình thì biểu diễn tạp kỹ, đập đá trên ngực, hoặc dùng yết hầu đẩu đồ vật qua trường mâu. A Minh phụ trách cất rượu, rượu của hắn vốn ngon có tiếng. Người mù bắt đặt một sạp xem bói trước khách sạn, có thể gạt được một tên thì kiếm thêm được một phần tiền. Còn Phiền Lực, đảm nhiệm việc đốn củi hoặc mấy việc cần sức lực. Chính bởi vậy, việc làm ăn của khách sạn cũng không tệ lắm. Trong tòa thành nhỏ này, có thể tính là tương đối náo nhiệt. Sau đó, Phong Tứ Nương bắt đầu quở trách. Nói phiền lực làm bằng ba người, nhưng ăn bằng năm người. Phiền lực thành thật chất phát nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười chất phát, tự như có chút xấu hổ, nhưng lập tức lại cúi đầu ăn cơm. Phong Tứ Nương lại nói sang người mù Bắc, trước kia người mù Bắc có thể lừa được không ít dê béo, tài chính ban đầu xây dựng khách sạn cũng là nhờ người mù Bắc lừa được, nhưng mấy tháng gần đây, khách hàng của hắn càng lúc càng ít, hơn nữa hắn lại rất thông thả, đúng giờ mở hàng, không chiêu hô khách, cũng không có ý đổi hình thức hấp dẫn khách, chỉ thảnh thơi ngồi cửa tắm nắng. Sau đó tới giờ cơm sẽ vào dùng cơm. Người mù Bắc nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, hổ đầu thành này cũng chỉ có từng đấy người, dê béo thì cũng chỉ có hai ba con, ta cũng không thể làm gì khác. Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn người mù Bắc. Những người còn lại, nàng lại không thể quở trách, rượu của A Minh vẫn tiêu thụ tốt, thậm chí có mấy đội xe còn cố ý tới đây mua rượu, biểu diễn cùng kể chuyện của Tiết Tam cũng rất có tác dụng, dù là lương trình, bản thân hắn không muốn, nhưng Phong Tứ Nương nói hắn đi biểu diễn tạp kỹ, hắn cũng nghe theo. Còn nàng, trong ngoài đều do nàng điều khiển. Mà các cô nương dưới tay nàng, càng là tài nguyên đảm bảo thu hoạch. Đương nhiên, Phong Tứ Nương cũng không vui, ở đây khác trong truyện, thanh lâu hiện tại là cái nát nhất mà nàng từng mở, cô nương hiện tại, muốn mềm mại không có mềm mại, muốn cầm kỳ thư họa thì nửa chữ còn khó thấy, phần lớn tuổi tác đã cao, thậm chí còn người mà nàng phải gọi tỷ. Nhưng cũng đành thế, hổ đầu thành gần hoang mạc, là chốn khổ hàng, năng lực tiêu phí của ngươi ở đây có hạn, phần lớn khách đều là các đoàn đi qua, chỉ cần tiết hỏa dục, có thể khiến bọn hắn có chỗ bắn ra là được. Đối với Phong Tứ Nương mà nói, chẳng khác nào siêu đầu bếp đi làm quán nướng ven đường, cảm giác hạnh phúc nghề nghiệp thấp tới mức khiến người giận sôi. Có điều, nghe tới đó, Trịnh Phàm buông đũa. Có một việc khiến hắn cực nghi hoặc. Nhìn qua cả bàn. A Minh, Bắc, Phiền Lực, Tiết Tam, Lương Trình, còn có Phong Tứ Nương, theo lý thuyết thì họ đều là nhân vật cấp ma đầu, sao lại đi làm mấy cái nghề vặt trong tòa thành nhỏ này? Có vẻ như, không giống phong cách mà bọn hắn vẽ ra lắm, hoặc nói cực kỳ không hợp. Trịnh Phàm nói, nửa năm qua, các ngươi đều ở đây kiếm tiền sinh hoạt sao? Nghe vậy, Phiền Lực ngừng và cơm. Tiết Tam ngậm chân gà, A Minh buông đũa xuống, Lương Trình cau mày nhìn khúc xương, Phong Tứ Nương cũng ngừng cằn nhằn. Cuối cùng, người mù Bắc cười khổ, chủ thượng, từ ngày thứ nhất, sau khi tỉnh lại, chúng ta liền phát hiện một vấn đề. Đó là, chúng ta đều đã biến thành người bình thường. Trịnh Phàm. Người bình thường. Câu trả lời này, hiện thực này, khiến Trịnh Phàm bất ngờ. Có điều nghĩ kỹ lại thấy đúng. Hấp huyết quỷ A Minh uống máu dê, cương thi Lương Trình gặm xương dê, một đám ma đầu, lại kiếm tiền sống tạm ở một tòa thành nhỏ. Nếu không phải do mất sức mạnh, bọn hắn sao có thể tiếp nhận sinh hoạt như vậy? Coi như trải nghiệm cuộc sống, cũng không thể trải nghiệm tới nửa năm trời. Có điều, đây cũng là một tin tức tốt, sau khi nghe bọn Phong Tứ Nương đã biến thành người thường, áp lực trong lòng Trịnh Phàm cũng giảm đi không ít. Hổ không có răng, tuy vẫn có thể dùng một cuộc đập chết hắn, nhưng ít ra cũng không đáng sợ như ban đầu. Hơn nữa, không biết vì sao, bọn họ đều gọi hắn là chủ thượng, có ý muốn nhận hắn làm chủ, nếu muốn hắn điều động đám ma đầu này trong trạng thái toàn thịnh, vậy hắn thực không có can đảm đó. Tự như vấn đề này, khiến không khí ăn cơm liền giảm xuống không ít. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phong Tứ Nương, có chuyện, kỳ thực hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn kìm nén tới hiện tại. Ma Hoàng, đang ở đâu? Ma Hoàng, là nhân vật chính trong truyện của Trịnh Phàm Hán, một nam anh hùng diễm ngập trời, từ khi sinh ra đã mang theo một cổ oán niệm mạnh mẽ. Nói một câu không dễ nghe, bàn về việc tạo hình nhân vật, bàn về không khí khủng bố, bàn về nội dung kịch tính kích thích, những người khác, thực sự không bằng hắn, cũng có thể nói, bộ Ma Hoàng là tác phẩm cực đoan nhất trong cả đám. Mà nhân vật Ma Hoàng cũng là nhân vật kinh khủng nhất trong Thất Đại Ma Vương. Nhưng dù nói thế nào, Ma Hoàng cũng là do hắn tạo ra. Sáu người ở đây, mặc dù hắn cũng vẽ trong ba năm, nhưng dù sao cũng là truyện của người khác, là hình tượng của người khác. Chỉ có Ma Hoàng mới là của chính hắn. Tác giả với tác phẩm của mình, Nhiều lúc như quan hệ cha con, có thể nói, Ma Hoàng là con trai của Trịnh Phàm, lời này, không chút khoa trương. Nếu Ma Hoàng ở đây, Trịnh Phàm có thể cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ví như tướng quân cổ đại đánh trận, dưới tay không có tâm phúc, sao thể chắc chắn. Nhưng, vấn đề này lại khiến đám Phong Tứ Nương có chút lúng túng. Tự như không biết trả lời thế nào. Bên cạnh, A Minh lại đứng lên, rời khỏi phòng, rất nhanh lại ôm một cái hộp vào. Để hộp lên bàn trước mặt Trịnh Phàm, A Minh lạnh như băng nói, hắn, ở trong. Hả? Trịnh Phàm hơi kinh ngạc, đưa tay mở hộp. Vốn, hắn còn tưởng Ma Hoàng xảy ra chuyện, bên trong là đầu của hắn, bởi hắn là trẻ con, cái hộp này tuy nhỏ, nhưng để cái đầu trẻ con hắn cũng vừa. Nhưng vừa mở hộp ra, lại phát hiện bên trong chỉ là một tảng đá đen. Đây là Ma Hoàng. Phong Tứ Nương có chút đố kỵ nhìn tảng đá trong hộp, nói, chủ thượng, hắn nói hắn không có nhục thân, không cần ăn cơm, không cần uống nước, không cần làm việc, cho nên liền phong ấn bản thân trong khối đá này. Chương 5, huyết tộc. Từ sau khi ăn xong, mãi tới tận khuya, Trịnh Phàm vẫn một mình ở trong phòng, trên bàn trang điểm trước mặt, đặt một cái hộp. Ma Hoàng, đang ở trong. Chỉ là rất không nể mặt, dù hắn đã tỉnh rồi, hắn đã ngồi trước mặt đối phương rồi, Ma Hoàng cũng không ra gặp mặt một cái. Kỳ thực, thái độ này, Trịnh Phàm đã sớm nên nghĩ tới. Hắn cũng không vì Phong Tứ Nương gọi, chủ thượng, mà cảm thấy đê mê. Phong Tứ Nương dưới ngòi bút của Tần Tư Dao thuộc loại hình mạnh vì gạo, bạo vì tiền, năng lực biểu cảm kín không chỗ hở, một giây trước có thể ôn nhu tha thiết, một giây sau đã có thể bem bem băm ngươi làm nhân bánh. Tiết Tam của Tần Tư Vũ cũng vậy, ban ngày ngươi sỉ nhục hắn, hắn có thể bị ngươi đạp vào trong bùn, còn có thể sủa tiếng chó cho ngươi hài lòng, nhưng tới buổi tới, hắn có thể mò vào nhà ngươi, hành hạ chết cả nhà ngươi. Mà hai người này, cũng là hai người thái độ với hắn nhiệt tình nhất. Không thể tin được. Đoán chừng, thái độ thực sự của bọn hắn, cũng không khác đám A Minh là mấy, có điều A Minh quá kiêu ngạo tới mức không thèm ngụy trang. Mà bản thân, hắn, đối với bọn A Minh mà nói, lại có đáng là gì? Trước mắt, ngay cả Ma Hoàng của hắn, cũng xem thường hắn. Có điều. Cũng cần cảm tạ bọn hắn, nếu để hắn một thân một mình tới thế giới này, dù hắn có không hôn mê, sợ là sớm cũng không thể sống tới giờ. Tuy nói đám ma vương này đã không còn sức mạnh, nhưng vẫn có thể xây dựng một chỗ đặt chân tạm thời trong cái thế giới này, giờ hắn thực sự đang nhờ người ta. Chiều tới, khách sạn bắt đầu đi vào hoạt động, lục tục có khách vào cửa, chờ tới đêm, tiếng huyên náo từ tiền thính truyền tới càng lúc càng lớn. Sinh ý náo nhiệt, rất tốt. Chỉ là Trịnh Phàm cũng không có hứng ra xem, hắn mới tỉnh, cần tính kỹ trong cái cục diện này, có thể làm được những gì. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Trịnh Phàm quay đầu nhìn lại, người tới là thiếu nữ mà hắn gặp đầu tiên khi mở mắt, dường như Phong Tứ Nương gọi nàng là Lan Nha Đầu. Lan Nha Đầu bưng cơm nước tới, đặt trước mặt Trịnh Phàm. Mụ mụ nói, chủ nhân ngài cần yên tĩnh, nên cũng không mời người đi ăn cơm. Trịnh Phàm nghe vậy, hơi hơi gật gù. Cơm, vẫn cần phải ăn. Đặc biệt là hôm nay còn thấy Hấp Huyết Quỷ và Cương Thi ăn cơm. Hắn có chút nhận thức sâu sắc với câu người là sắt, cơm là thép. Khi Trịnh Phàm vừa nhấc đũa dùng cơm, lại nghe thấy âm thanh soạt soạt. Ngẩng đầu nhìn lên. Trịnh Phàm lập tức sửng sốt. Lan Nha Đầu đang cởi món y phục trên người. Người muốn làm gì? Lan Nha Đầu cắn răng, khuôn mặt ửng hồng, nức nở nói, mụ mụ nói, từ hôm nay trở đi, ta thì tẩm cho ngài. Trịnh Phàm lắc đầu cười, phất tay, không cần. Ngươi mặc quần áo vào đi. Không phải Trịnh Phàm không dính hồng trần, càng không phải muốn làm Liễu Hà Huệ, tuy đời trước chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng cũng không phải xử nam không biết gì. Các CLB đêm nhiều như sao trời, chen một chút là có thể tìm được. Chỉ có điều, tình trạng cơ thể của hắn lúc đó ngày càng xấu, xác thực đã lâu không làm chuyện kia. Cũng không có tinh lực đi làm chuyện kia. Tuy nói giờ sống lại, tố chất thân thể khôi phục rất nhiều, nhưng hắn cũng không có ý gì với tiểu cô nương này. Quá nhỏ, quá cầm thú. Về mặt này, thẩm mỹ của hắn nhất trí với Tần Tư Dao. Nếu Phong Tứ Nương tới đây, hắn có thể giữ được hay không còn khó nói, thế nhưng đối mặt với tiểu nha đầu này, Trịnh Phàm hắn thực sự không có ý gì. Tuy nói trong giới truyện tranh, có không ít người có đam mê la lị khống. Nhưng Trịnh Phàm không phải loại này. Có điều, sau khi Trịnh Phàm từ chối, làng nhà đầu lại gấp muốn khóc, chủ nhân, nếu ngươi không muốn ta. Mụ mụ sẽ ném ta vào trong lều đỏ tiếp khách, chủ nhân, ngươi muốn ta đi, chủ nhân, van cầu ngươi. Trong mắt thiếu nữ, hầu hạ một người, làm thị thiếp cho người mà mụ mụ coi trọng, cùng với việc tới lều đỏ tiếp khác, làm sinh ý xác thịt, đương nhiên Trịnh Phàm trước mắt này dễ tiếp thu hơn một chút. Trịnh Phàm thở dài, đây quả thực là tác phong của Phong Tứ Nương, có một số liên quan tới tính cách, thực sự không dễ thay đổi. Ngay sau đó, Trịnh Phàm chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi ra ngoài đi, chuyện của ngươi, ta sẽ nói với Tứ Nương, không sao đâu. Chủ nhân, van ngươi, chủ nhân, cút. Lan nha đầu rời đi. Trịnh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, có lúc, hòa ái lại không phải chuyện tốt. Sau khi ăn cơm chiều, Trịnh Phàm rời phòng, ra ngoài hóng gió một chút. Vừa tới trong sân, đã thấy Phiền Lực hai tay nhấc hai vò rượu từ trong hầm rượu ra. Tay của ngươi, để ta nói Tứ Nương tới băng bó giúp ngươi, Phiền Lực thân thiết nói với A Minh. Lúc trong hầm rượu, Phiền Lực sơ sẩy làm đổ một vò rượu, A Minh đưa tay đỡ, nhưng lòng bàn tay hắn lại bị một gốc của vò rượu cứa qua. Không sao, ta là hấp huyết quỷ. Nhưng giờ chúng ta đều không còn sức mạnh nữa, ta cảm thấy, vẫn cần xử lý, dù không có sức mạnh. Năng lực khôi phục của ta cũng nhanh hơn các ngươi, ba ngày là có thể khôi phục như cũ rồi. Được rồi. Phiền Lực không tiếp tục kiên trì, bước thêm mấy bước, đã thấy Trịnh Phàm. Chủ thượng. Phiền Lực hàm hậu lên tiếng, đồng thời dùng nỗ lực lớn nhất khẽ cong người, xem như hành lễ. Ừm. Trịnh Phàm đáp một tiếng. Chủ thượng, ta đem rượu ra ngoài trước đã. Đi đi. Phiền Lực nhấc hai vò rượu bước ra tiền thính. Mà lúc này, một nam tử mặc lễ phục cũ nát từ trong hầm rượu bước ra, xoay người, khóa cửa, lại xoay người, nhìn Trịnh Phàm đang đứng dưới gốc sơn trà giữa sân. Có chút thở dài, có chút bất đắc dĩ, lại như có chút qua loa hình thức. A Minh đặt tay phải lên ngực trái, dùng một loại hành động thành ý mà không có bất cứ thái độ thành kính nào, thi lễ, bái kiến chủ thượng. Hết bận rồi hả? Trịnh Phàm bước lên mấy bước, hỏi. Ăn của bọn hắn, uống của bọn hắn, ở của bọn hắn, cũng nên hỏi thăm một chút. Công việc hôm nay, hẳn đã đủ rồi. A Minh đưa tay chỉnh lại trang phục, hắn rất thích bộ y phục này, nhưng ở đây mà muốn may một bộ tương tự, sẽ rất phiền phức, hơn nữa giá cũng rất đắt. Thủ quỷ là Phong Tứ Nương, bản thân nàng cũng đã ăn mặc mộc mạc hơn trước rất nhiều. Đương nhiên sẽ không cho người khác mặc đồ quá xa xỉ. Có thời gian không, ta muốn nói chuyện một chút. Trịnh Phàm hỏi. A Minh nghiêm túc nhìn Trịnh Phàm, gật đầu. Trịnh Phàm chủ động đi tới dưới gốc sơn trà, ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy tay với A Minh, gọi hắn tới. A Minh đi tới, lại không ngồi, nói, bẩn. Trịnh Phàm. Hít sâu hai hơi, Trịnh Phàm hỏi, đây, là đâu? Một thế giới, mới. Ta biết, là một thế giới mới, chúng ta xuyên tới đây, đúng không? Là thời cổ đại, vậy đây là triều đại nào? A Minh lắc đầu. Không muốn nói. Trịnh Phàm hỏi. Không biết. Các ngươi đã ở đây nửa năm rồi. Không đi hỏi thăm một chút sao? Ta chỉ phụ trách cất rượu. Ách, vậy ngươi nói, ai sẽ biết? Hẳn là người mù, hắn ngồi ngoài cửa, hẳn là biết một ít. Chúng ta tới một nơi xa lạ, đối với thế giới này, các ngươi không hiếu kỳ sao? Điều này khiến Trịnh Phàm rất khó hiểu, tới một nơi mới, điều đầu tiên phải làm chính là thu thập tin tức về thế giới này à, chơi game còn biết tin tức quan trọng thế nào, nữa là đối với người xuyên không? Không cần thiết. Không cần thiết. Bởi vì ngươi hôn mê. Bởi vì ngươi hôn mê, cho nên không cần thiết. Trịnh Phàm rất khó hiểu logic này. Sao lại do hắn? A Minh đột nhiên khẽ đổi sắc, trước đó, hắn vẫn rất lạnh lùng, rất bình tĩnh, tựa như không để ý tới bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại, hắn lại khiến người ta cảm thấy hắn đang xoắn xuýt. Tựa như định nói gì đó, nhưng với tính cách của hắn, lại nói không nên lời. Chủ thượng, ngươi không cần sợ chúng ta. Sợ, sợ gì? Tâm tư Trịnh Phàm bị điểm trúng, nhưng hắn lại không trực tiếp thừa nhận, dù sao cũng không hay lắm.

Trình Phàm mới nhìn thấy rõ. Nó không phải ngựa, đầu giống ngựa, nhưng miệng càng lớn hơn, mặt cũng dài hơn, càng xấu hơn, hơn nữa, trên đầu ngựa còn có một cái sừng. Đồng thời, lúc nhìn thấy tòa kỵ này phát phản xạ ánh sáng, cứ nghĩ là do nó mặc chiến giáp, nhưng khi tới gần, mới phát hiện, trên người tòa kỵ vốn là mọc vảy. Tên mập đưa tay chỉ tòa kỵ dưới thân, quát với giáp sĩ trước mặt. Bằng chứng. Đây chính là bằng chứng của bản sứ. Được chưa? Đầu lĩnh trong đám giáp sĩ lập tức quỳ xuống hành lễ, tham kiến chiêu thảo sứ đại nhân. Đồng thời, hắn quát lớn đám thủ hạ sau lưng nhường đường. Trịnh Phàm lại vươn ngón trở tay trái, chọc chọc lên vai người mù Bắc. Ngươi nhìn. Ngươi nhìn xem, đây là thế giới bình thường. Cái gì? Người mù Bắc nghi ngờ hỏi. Tư ngươi nhìn đi. Trịnh Phàm nói. Ta mù à, Trịnh Phàm. Chương 7, tên của khách sạn. Phòng ngủ hậu viện. Quanh bàn tròn trong phòng Trịnh Phàm, 8 người ngồi thành một vòng. Giờ là buổi sáng, từ giờ tới lúc mở cửa đón khách còn một thời gian nữa. Đương nhiên, theo lý để nói, chủ thượng triệu tập mọi người tới, dù là đang làm việc, cũng phải trước tạm gác qua một bên. Ngay cả cái hộp đựng hòn đá đen kia, cũng được đặt lên bàn, mọi người, đều tập hợp đủ. Chuyện này, đại khái là như vậy. Trịnh Phàm bưng chén trà trước mặt, nhấp nhẹ. Sau đó, phải xem ý của đám ma vương này. Dù bọn hắn đều đã biến thành người bình thường, nhưng dù có mất sức mạnh, cũng không thể dùng tư duy bình thường để cân nhắc bọn hắn. Người mù Bắc hơi ngẩng đầu, như đang suy nghĩ. Tiết Tam ngồi xổm trên ghế, nhìn Lương Trình cùng A Minh, cũng không có ý nói chuyện. Phiền lực cố ép thân thể, tận lực để người xung quanh có đủ chỗ ngồi, nhưng nhìn bộ dạng này, có vẻ cũng không phải đang suy tư. Tảng đá vẫn cứ im lặng ở đó. Tình cảnh này khiến Trịnh Phàm có chút lúng túng, vì che giấu lúng túng của bản thân, Trịnh Phàm không thể không tiếp tục nhấp vài ngụm trà. Sao đám này lại không nói gì chứ? Tối hôm qua, A Minh nói sẽ không vứt bỏ hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nhưng lúc này, đám A Minh lại trầm mặc, khiến Trịnh Phàm có chút như ngồi trên đống lửa. Kỳ thực, suy nghĩ của Trịnh Phàm rất đơn giản, người mù Bắc đã nói, đây là một thế giới bình thường, chỉ là có bối cảnh cổ đại mà thôi. Nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng, thứ tuyệt không thể xuất hiện ở thế giới bình thường, cho nên, hắn cảm thấy bản thân nên nói chuyện này với đám người. Cuối cùng, Phong Tứ Nương đánh vỡ im lặng. Phong Tứ Nương đứng dậy, cầm ấm trà trên bàn, châm trà cho Trịnh Phàm, lại ngồi xuống, thành khẩn nhìn Trịnh Phàm, chủ thượng. Hả? Chuyện ngài vừa nói, trước cứ tạm gác qua một bên. Trước khi nói tới chuyện đó, chúng ta muốn hỏi chủ thượng ngài một vấn đề. Vấn đề? Đó chính là, trước đó là do chủ thượng ngài hôn mê, nhưng hiện tại ngài đã tỉnh, cho nên chúng ta muốn hỏi chủ thượng, tiếp tới đây, ngài muốn làm gì, muốn đi con đường thế nào? Con đường nào? Trịnh Phàm có chút mê mang, chuyện này sao lại liên quan tới việc lựa chọn con đường gì rồi? Con đường thứ nhất, đó là an ổn sống ở cái thế giới này, chúng ta sẽ bảo vệ ngài một đời an ổn. Ngài có thể kết hôn, sinh con, chúng ta sẽ cung phụng ngài mọi thứ cần thiết. Nếu ngài chọn con đường này. Như vậy vấn đề kia, căn bản không phải vấn đề, bất kể thế giới này là thế giới bình thường hay thế giới cao võ, cho cùng, đều có thể cho ngài một hoàn cảnh sinh hoạt bình thường. Còn, con đường thứ hai. Phong Tứ Nương nở nụ cười, Tiết Tam, Phiền Lực, người mù Bắc, mọi người đều nở nụ cười, chủ thượng, con đường thứ hai, chính là. Nói tới đây, Phong Tứ Nương bỗng đưa tay chỉ ra ngoài tiền thính, nói, không biết chủ thượng có phát hiện không, trên biển khách sạn của chúng ta, chỉ có hai chữ khách sạn, không có tên cụ thể. Lúc mở khách sạn, mọi người đã cùng thương nghị. Chờ ngài tỉnh, để ngài quyết định đặt tên cho khách sạn. Tên? Đúng vậy, ví như nên gọi là Đồng Phúc khách sạn, hay là Long Môn khách sạn, tất cả do ngài quyết định. Trịnh Phàm hiểu. Con đường thứ nhất, chính là ăn nó chờ chết. Con đường thứ hai, là đi kiếm chuyện. Chủ thượng, ngài có thể nghĩ một chút. Phiền Lực nói. Hắn là người phúc hậu, hắn nghĩ rằng, Trịnh Phàm cần phải cân nhắc suy nghĩ hai vấn đề này. Huống chi, Trịnh Phàm mới tỉnh lại chưa được hai ngày. Nhưng, Trịnh Phạm căn bản không cân nhắc quá nhiều, đường chỉ có hai cái, không phải trái thì là phải, rất rõ ràng, đơn giản. Cái thứ hai. Đáp án, rất nhanh sẽ có. Thẳng thẳng tới mức khiến đám người có chút sửng sốt. Ngay cả khối đá nhỏ trong hộp cũng khẽ rung lên tỏ vẻ tôn kính. Chủ thượng, hay là nghĩ thêm một chút. Trong giọng Phong Tứ Nương, ẩn ẩn tâm tình vui sướng, nhưng vẫn cố gắng kìm lại nhắc nhở Trịnh Phàm. Trong những người còn lại, dù là tên, mặt lạnh A Minh cùng Cương Thi Lương Trình, đều lộ ánh mắt lay động. Tiết Tam liếm liếm môi, ba chân lộ rõ. Phiền lực bẻ ngón, một đợt lách tách giòn giả vang lên. Bọn hắn đang chờ, rất chờ, vô cùng mong chờ. Trịnh Phàm cũng cười, đã chọn con đường thứ hai. Ta cũng có một lời không sợ mọi người cười, thứ ta thích nhất, chính là thứ khủng bố kích thích nhất, bởi điều này có thể khiến ta cảm thấy hưng phấn, có thể khiến ta vui vẻ, đáng tiếc, trong thế giới lúc trước, chỉ có thể thông qua viết truyện để khiến bản thân cảm nhận được không khí này. Hơn nữa, trong thế giới này, ta không có người thân, không có ràng buộc, có thể nói, không có bất cứ điều gì cần lo lắng. Mặt khác, ta còn là người tự mình tự sát, giờ, mỗi ngày tồn tại ở thế giới này, đều là ta lời một ngày, sao có chuyện ăn no chờ chết. Còn không bằng tìm một vài chuyện thú vị để làm. Coi như tự chơi hỏng bản thân, thì cũng chỉ là trò chơi kết thúc, không có bất cứ hối hận. Nụ cười trên mặt đám Phong Tứ Nương càng đờ. Phong Tứ Nương đứng lên, nhìn về phía người mù Bắc. Bắc gật đầu, hai tay đặt lên bàn, khẽ đập nhẹ, tựa như trước mặt hắn có một cây đàn dương cầm. Có điều, hắn cũng không chìm đắm trong tự ngu tự nhạc, mở miệng nói, Tiết Tam. Tặc. Tiết Tam tặc lưỡi, chân đạp lên ghế, thân thể lung lay, bộ dạng không thể đợi thêm được nữa. Đêm nay ngươi đi huyện Nha Hổ Đầu Thành một chuyến, thư tín công văn, chỉ cần là văn tự mà ngươi thấy có giá trị. Đều mang về đây, tốc độ phải nhanh, giờ tí bắt đầu, nửa giờ phải mang đồ về đây, trước hừng đông, ngươi còn phải đem chúng trả lại vị trí cũ. Tiết Tam có vóc người nhỏ bé, trước khi trở thành ma đầu, nghề lúc đầu là trộm cướp, vóc người nhỏ bé của hắn cũng thực sự hợp với nghề này. Ta hiểu. Tiết Tam kích động, tần suất lay động càng lúc càng lớn, tựa như thuyền nhỏ vung vẫy ba mái chèo. A Lục. Phiền lực siết chặt hai nắm, ầm ầm đáp một tiếng. Tên lĩnh đội của thương đội mang tộc rất thưởng thức sức mạnh của ngươi, đêm nay ngươi đi tìm hắn, nói ngươi đáp ứng theo hắn. Trà trộn vào trong thương đội của hắn, vào trong hoang mạc, tìm xem có nơi nào thích hợp cho chúng ta đặt chân hay không, nhớ kỹ, thời gian qua lại chỉ được trong vòng một tháng. Đã nhớ. Phiền lực dùng sức gật đầu. Kỳ thực, để phiền lực vào hoang mạc xem tình hình, cũng là để xếp một đường lui cho mọi người, dù sao, so với Yến Quốc. Hoang mang phân tán càng tiện cho bọn hắn làm việc. Thê tử của tên giáo úy Tuần Thành vẫn chịu nổi khổ không con, từng tới chỗ ta tính một quẻ, chiều nay ta sẽ chủ động tìm nàng, cho nàng một chút ma thủy. Tiếp đó, ánh mắt bắt nhìn tới Phong Tứ Nương, Tứ Nương. Đêm nay ngươi tiếp khách đi. Chút nữa lão nương đánh tiếng, đêm nay lão nương tự mình tiếp khách, người trả giá cao thì được. Người mù bắt gật gù, ở đây mỗi người một tính, thân phận cũng khác nhau. Nhưng bản chất lại tương tự, dù vẻ ngoài ngây thơ chất phác, nhưng tuyệt không phải hạng người tâm địa thuần lương. Hơn nữa, trong nửa năm Trịnh Phàm hôn mê, đám người cũng tiếp xúc hiểu lẫn nhau, chờ tới lúc thực sự làm việc, tự nhiên sẽ thuần thục phối hợp. Phong Tứ Nương là một đoá hoa thành thục kiều diễm, có điều này chưa từng tự tiếp khách, chỉ phụ trách quản lý những cô nương này. Nửa năm qua, nam nhân trong cái hổ đầu thành có hứng thú với nàng, tuyệt đối có thể xếp từ đầu thành bên này tới đầu thành bên kia. Đánh tiếng ra ngoài, người ra giá cao thì được, trước bài trừ số không có tiền, bắt một con cá lớn, sau đó để con cá lớn này nói ra một vài tin tức liên quan tới thế giới này. Người bình thường chỉ mơ mơ hồ hồ qua ngày, nếu không có đại biến cục, bọn hắn cũng chỉ cả đời an an ổn ổn, làm việc, nộp thuế, lao dịch, sinh lão bệnh tử. Chính vì như vậy, nửa năm qua, bọn hắn chỉ tiếp xúc với tầng lớp thấp, cho nên người mù Bắc chưa từng nhìn thấy dấu hiệu của thế giới cao võ. Đương nhiên, cũng có thể bọn hắn không muốn tìm hiểu, chỉ muốn an an ổn ổn chờ Trịnh Phàm tỉnh lại. Người mù Bắc đưa tay chỉ A Minh cùng Lương Trình, tuy mọi người đều đã biến thành người bình thường, nhưng ít ra còn giữ được một chút đặc tính, Lương Trình còn có thể dùng ngực đập đá lớn. A Minh, Lương Trình, các ngươi phụ trách giúp Tứ Nương, đừng để tiền mất mà tật lại mang.

Nhưng lời Lương Trình tiếp đó lại khiến Trịnh Phàm kinh ngạc, an nguy của chủ thượng, không thể sai sót. Là, quan tâm hắn sao? Ta đập sau đó liền chạy, sẽ không sao, hơn nữa, không phải còn có các ngươi sao? Như thấy Trịnh Phàm rất kiên trì, Lương Trình bất đắc dĩ gật gù, biểu thị đồng ý một cách bất đắc dĩ. Lập tức, hắn xoay người lên lầu. Trịnh Phàm ôm vào rượu đi theo, kỳ thực, hắn thấy việc lần này có chút cấp tiến. Phiền lực theo thương đội đi hoang mạc. Mở mang tầm nhìn. Tiết Tam đi phủ thành chủ trộm công văn giấy tờ, người mù bắt đi câu dẫn lão bà của tướng lĩnh, mấy chuyện kỳ thực thực cũng đã đủ. Nhưng bên này lại muốn diệt khẩu để thu được tình báo, thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại. Có điều, Trịnh Phàm cũng có chút hiểu, đám gia hỏa này vốn trời sinh giết người không chớp mắt, thậm chí lấy giết chóc hành hạ người khác làm vui, việc của bọn hắn làm, nhiều lúc chỉ cần chú trọng kết quả, mà không quá để ý thủ đoạn và quá trình. Người bình thường cảm thấy đủ lực thì làm, người điên lại cứ làm rồi hắn tính. Mà hiện tại, đã bắt đầu hành động, tiễn đã lên dây, không còn thời gian để nghĩ tới đường lùi, Phong Tứ Nương đã đón người ta vào khuê phòng, cũng không thể thực sự để Phong Tứ Nương ngủ với người kia à. Trong sân, sau khi Trịnh Phàm bước vào tiền thính, A Minh vẫn đứng trước cửa hầm rượu. Trong tay cầm cây giũa nhỏ, nhưng không phải là sửa móng tay như Trịnh Phàm nghĩ, mà là đâm mũi nhọn vào trong lòng bàn tay. Phốc, phốc, phốc. Từng vết máu trào ra, tiếp đó lại lập tức khép lại. Cuối cùng, A Minh dừng hành động tự ngược bản thân, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía mặt trăng không quá sáng. Nở nụ cười. Chương 9, huyết tộc thức tỉnh. Lương Trình đi trước, Trịnh Phàm theo sau, phòng trên tầng 2 không ít, đại thể đều là phòng làm việc của các bà thím dưới tay Phong Tứ Nương. Trên cửa mỗi phòng đều treo một cái túi nhỏ theo tục lệ địa phương. Phong Tứ Nương ở trong cùng, kỳ thực, Phong Tứ Nương là ở hậu viện, nàng chưa bao giờ tiếp khách, lần này muốn hành động, nên nàng chọn gian phòng phía góc này. Phòng bị ngăn thành hai phần, một nội một ngoại. Lúc Lương Trình đẩy cửa vào, Trịnh Phàm đã nhìn thấy tay hộ vệ ông kiếm ngồi trước cửa. Tên hộ vệ này không có gì đặc biệt, chỉ có điều sống lưng thẳng tắp. Hai mắt nhắm hờ. Phải biết, chủ nhân của hắn đang ở trong Điên Loan đảo phượng, hắn còn có thể tiếp tục nghiêm khắc với bản thân, đủ để thấy đánh giá của A Minh với hắn tuyệt không sai. Lương Trình cùng Trịnh Phàm đi vào, hộ vệ lập tức mở mắt, ánh mắt nhìn sang. Có chuyện gì? Hộ vệ lên tiếng. Theo dặn dò của trưởng quỷ, chúng ta mang rượu tới, rượu của khách sạn chúng ta chính là rượu ngon nổi tiếng Hổ Đầu Thành, cho nên ta không uống. Hộ vệ trực tiếp từ chối. Lương Trình từng thấy vô số cảnh tượng hoành tráng, loại ma vương như hắn, dù có biến thành người bình thường thì sự can đảm của hắn cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Cho nên, tên hộ vệ này trực tiếp từ chối, Lương Trình bình tĩnh đưa tay chỉ vào cửa buồng, khách nhân, ngài hiểu nhầm rồi, đây là rượu tình trưởng quỷ dặn ta mang vào cho nàng cùng khách quý, không phải cho ngài uống. Hộ vệ nghe vậy, hơi chút sửng sốt. Hiển nhiên, hắn không uống rượu, nhưng nếu chủ nhân bên trong cần. Thành thực mà nói, đối với người từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành tử sĩ như hắn, vẫn thực không hiểu chuyện này lắm. Đúng là chủ nhân của hắn có vẻ am hiểu vấn đề này, lúc ở nhà còn đỡ, ra khỏi cửa một cái, triệt để bỏ trói buộc, mới đi mấy nơi, mà đã có không ít cô nương bị hắn chơi chết. Trịnh Phàm vẫn đứng sau lưng Lương Trình, hắn đang tìm cơ hội, từ lúc mở cửa, hắn đã cảm nhận được một cổ khí cơ tập trung thẳng vào hắn. Nhưng lúc này, luồng khí cơ kia lại đột nhiên biến mất. Hiển nhiên, tên hộ vệ này đang phân tâm. Trịnh Phàm không chút do dự, tuy hắn không có kinh nghiệm thực tế, Lương Trình cũng không có ám hiệu phát động gì, nhưng hắn thấy, đây là một cơ hội. À! Trịnh Phàm gầm nhẹ, vò rượu trong tay trực tiếp đập tới. Ta đẹp không? Đẹp, đẹp, quá đẹp, trước giờ bổn công tử chưa từng gặp người đẹp như nàng, đây là gì? Cái này là tất chân. Thích không? Thích. Thích chết mất. Nô gia còn có rất nhiều đây, màu sắc đa dạng, đêm dài đằng đẵng, nô gia thay từng cái cho công tử ngắm, công tử chọn một cái thích nhất, nô gia sẽ mặc nó hầu hạ công tử. Hổ Đầu Thành chỉ là một thành trấn nơi biên thùy, tiếp giáp Hô Nát Mạc, điều kiện đương nhiên không thể tốt được, loại tình trạng này, xuất hiện ở mọi mặt đời sống ở đây. Ví như đám thím dưới tay Phong Tứ Nương, đủ để ứng phó khách nhân ở Hổ Đầu Thành hoặc là đám đã lâu không đụng tới phụ nữ, chứ nếu đặt ở ngoài, có cho cũng không có người động. Cũng bất đắc dĩ, dù sao nơi này nhỏ. Nào có thể có cái gì tốt? Tuy rằng không biết Ôn Nhu nội địa Yến quốc thế nào, nhưng trong truyện, Phong Tứ Nương mở thanh lâu ở bất cứ đâu, các cô nương trước khi hành sự đều nghịch chút phong tình, lộ ra đôi tất chân hiện đại, cũng đủ để hớp hồn tên công tử ca địa vị không thấp này. Cái này thế nào? Đẹp. Còn cái này? Cũng đẹp. Vậy cái này? Đẹp, cực kỳ đẹp. Tứ nương đổi từng cái một, thay xong liền treo trên cổ tên công tử ca này ngửi mùi cũng cảm thấy mê say. Đúng lúc này, tứ nương đột nhiên xiết tay, tất chân treo trên cổ công tử ca lập tức hóa thành bó sợi ghì chặt cổ hắn. Ách ách! Tứ nương ghì hết sức, tên công tử ca giãy dù kịch liệt. Một bóng người từ cửa sổ lao vào, thấy cảnh phát sinh trong phòng, không những không chút bất ngờ, mà còn thấy có chút thú vị. Nhưng nhìn thấy Phong Tứ Nương có chút cố sức, A Minh khẽ cau mày, có chút nghi hoặc. Có điều giờ không phải lúc suy nghĩ, A Minh lập tức tiến lên, thuận tay cầm một cây trâm trên bàn trang điểm. Chờ tới lúc đi tới sau tên công tử ca, một châm đâm xuống. Phốc! Thân thể tên công tử ca khẽ co giật, lập tức ngất đi. Phong Tứ Nương buông tay, ngồi bên giường há miệng thở dốc, mồ hôi đã thấm đẫm bộ đồ mỏng trên người. Hắn sẽ không chết luôn chứ? A Minh lắc đầu, ta có chừng mực. Ầm. Bên ngoài truyền tới tiếng vò rượu vỡ nát. Vò rượu bị Trịnh Phàm đập xuống, tình huống tốt nhất là trực tiếp đánh ngã tên hộ vệ. Nhưng hiển nhiên, tình huống cũng không phát triển theo hướng tốt nhất. Vừa rồi là tên hộ vệ mất cảnh giác, nhưng tốc độ phản ứng của hắn lại rất kinh người. Vù. Kiếm trong ngực lập tức đánh ra, đánh nát vò rượu. Ầm. Vò rượu vỡ vụn, nhưng tàn hương bên trong đã phát huy công dụng, mù mịt bắn về phía hắn. Tên hộ vệ này cũng không nghĩ tới, lại bị người ta tính kế như vậy. Hơn nữa lại còn dùng thủ đoạn bị ổi như thế, bất ngờ không kịp đề phòng, hai mắt bị tàn hương che phủ, vừa nhắm mắt lại, liền lộ vẻ thống khổ. Lương Trình không chút do dự, hai tay duỗi xuống một cái, hai cái chù y sắt đã nắm chắc trong tay, thân hình bổ nhào về phía trước, cầm chù y sắt đập tới tên hộ vệ. Âm. Nhưng thực lực tên hộ vệ này thực sự không tệ, sau khi bị tập kích, dù là ánh mắt không thể nhìn rõ được, nhưng linh giác vẫn vô cùng nhạy cảm. Trường kiếm vung lên, hai cái chù y sắt trong tay Lương Trình không thể đập trúng thân thể đối phương, lại còn bị trường kiếm của đối phương đón đỡ. Ánh mắt Lương Trình ngưng lại, hai tay kéo một cái, lại lần nữa đập tới. Trường kiếm trong tay tên hộ vệ cũng thuận thế biến hóa, quét ngang một đường, trừ phi Lương Trình là tử sĩ, nếu không tuyệt đối sẽ lùi bước. Lương Trình không phải tử sĩ, nhưng hắn không chút lùi lại. Phốc! Kiếm quét qua bụng Lương Trình, nhưng hai chù y trong tay Lương Trình cũng thành công đập vào bả vai đối phương. Tên hộ vệ kinh ngạc, sự liều mạng của đối phương cùng với sự đau đớn của bản thân khiến hắn có chút bối rối, hơn nữa hắn cảm thấy đối phương mặc một bộ nội giáp thực sự chất lượng, bởi mũi kiếm của hắn có thể cảm nhận được một lực cản rõ ràng. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, kẻ đang đánh với hắn, lại là người ngày ngày dùng ngực đập đá lớn, hơn nữa tuy không có năng lực đặc biệt, nhưng dù sao cũng là một cương thi. Chỉ có điều, trong lúc Lương Trình cảm thấy sắp đắc thủ, trên người tên hộ vệ đột nhiên xuất hiện một đạo lam quang yếu ớt. Trịnh Phàm đập vào rượu đựng tàn hương, lập tức đứng ở bên, không phải hắn không muốn chạy như kế hoạch, mà là từ lúc đập vào tàn hương tới giờ, mới được hai ba hơi thở, hắn còn chưa kịp chạy. Cho nên, Trịnh Phàm nhìn thấy lam quang yếu ớt trên người tên hộ vệ. Thứ này là nội lực, đấu khí hay là thứ gì khác? Tuy rằng không rõ đây chính xác là thứ gì, nhưng kết hợp với đầu tọa kỳ lạ lúc trước, hắn có thể xác định một việc, thế giới này tuyệt không phải thế giới cổ đại bình thường. Lương Trình đang giao thủ với tên hộ vệ lập tức cảm nhận được, bởi lam quang vừa lóe lên, Lương Trình liền cảm thấy lực lượng của đối phương gia tăng gấp đôi, không chỉ trực tiếp dùng thân kiếm đỡ chu y sắc của hắn, mà còn giơ chân đạp trúng hắn. Âm. Trịnh Phàm trơ mắt nhìn Lương Trình bị tên hộ vệ đạp bay, đập nát ván cửa. Trong lúc này, tâm Trịnh Phàm hắn như rơi xuống đáy vực, lần này, đúng là bắt được con cá lớn rồi, nhưng con cá này là cá mập. Có thể ăn người. Có điều, Tên hộ vệ này cũng không quay người sang giết Trịnh Phàm, mà đi vào buồng trong. Trong mắt hắn, chủ nhân mới là quan trọng nhất. Kẹt kẹt. Tên hộ vệ vừa bước tới trước cửa buồng trong, cánh cửa đã tự mở ra. A Minh trực tiếp chặn giữa cửa, trong tay còn cầm cây trâm ngọc. Tên hộ vệ khẽ quát một tiếng, làm quan lần nữa hiện lên, chỉ có điều, lần này yếu hơn lần trước không ít. Dù mắt hắn bị tàn hương vấy đục, không thể trợn mắt nhìn rõ, nhưng kiếm của hắn vẫn vô cùng sắc bén. Cẩn thận! Trịnh Phàm chỉ có thể hô một tiếng. Hắn không phải đoàn dự, sau khi đập nát vò rượu. Chuyện ở đây biến hóa quá nhanh, hắn cũng không thể can thiệp. Dường như A Minh có chút ngây người, không dự liệu được vừa mở cửa đã thấy người ta lao tới. Cho nên, A Minh chưa kịp né tránh, chí ít, Trịnh Phàm thấy như vậy. Phốc! Kiếm trong tay tên hộ vệ đâm vào bụng A Minh, lực lượng trong kiếm đâm thủng thân thể A Minh, ghim hắn lên ván cửa. Thân thể A Minh nhẹ nhàng run rẩy, đầu ngửa ra, tóc xõa xuống. Các ngươi, đến cùng là do nhà nào phái tới, nói. Rõ ràng chỉ cùng chủ nhân ra ngoài chơi gái, thế mà lại bị đánh lén. A Minh chậm rãi gật đầu xuống, thân thể vẫn đang run rẩy, thế nhưng, trên mặt lại nở nụ cười điên cuồng. Cảm giác này, trở về rồi sao? Ha ha ha. Cổ họng A Minh phát ra tiếng cười lớn. Tử sĩ. Tên hộ vệ hơi nghi hoặc, đám người đánh lén hắn lại là tử sĩ. Đáng chết, sao cái kỷ viện này lại có nhiều tử sĩ tới vậy? Tên lúc trước bị hắn đâm trúng, vẫn liều mạng công kích hắn, mà hiện tại, tên này bị hắn ghim lên cửa cũng vậy. Đến cùng là ai, là nhà nào, lại có thể bố trí nhiều tử sĩ ở đây ám sát chủ nhân hắn như vậy? A Minh cười một tiếng, khiến tên hộ vệ nổi nóng, tay nắm chặt đầu kiếm, quấy một vòng trong cơ thể A Minh. Thân thể A Minh càng thêm run rẩy. Ánh mắt tên hộ vệ không thể nhìn rõ. Cho rằng đối thủ đang chịu thống khổ kịch kiệt, nhưng Trịnh Phàm đứng bên lại thấy rõ, tâm tình vui sướng trên mặt A Minh ngày càng nồng đậm. Sau một khắc, A Minh há miệng, hai cái răng nanh xuất hiện. Sau đó, cắn phập vào cổ tên hộ vệ. A a a a a a. Chương 10, ngài có thích không? Răng nanh đâm vào cổ, tựa như ống hút cắm vào ly trà sữa. Tên hộ vệ chỉ có thể hét thảm, cùng với rên rỉ nghẹn ngào, bởi dòng máu của án đang điên cuồng tụ lại nơi cổ, sau đó chuyển vào trong miệng A Minh. Dưới tình huống này, dù có muốn hét lên, cũng không thể hét được, tiếp đó, chính là một sự kiềm chết nặng nề cùng tử vong. Bên tai tên hộ vệ như chỉ nghe được tiếng máu tươi chảy róc rách như suốt, sức mạnh, tinh lực, thậm chí linh hồn của hắn đều như bị hút đi. Hắn phản kháng, hắn không muốn chết, tuy ánh mắt hắn không nhìn thấy, hắn cũng không biết tên ác ma đối diện là ai. Nhưng kiếm trong tay hắn, vẫn không ngừng biểu hiện thái độ đối kháng với tử vong. Phốc! Phốc! Phốc! Thanh kiếm không ngừng quấy lên. Thân thể A Minh cũng khẽ rung lên, nhưng nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn lại càng thêm rõ ràng. Đối với A Minh mà nói, cảm giác này, độ ấm này, mùi vị này, hắn đã rất lâu không được hưởng thụ. Thời khắc này, tựa như tấm màn phủ bụi bị xé ra, hắn lần nữa tìm được bản thân, lần thứ hai sống lại, hiện ra bộ dạng vốn của hắn. Máu tươi, hiến tế, tất cả là của hắn. Thịnh yến của hắn. Trước cửa buồng, sau khi tên hộ vệ cầm kiếm đâm A Minh, Trịnh Phàm gần như bản năng cầm một cái ghế làm vũ khí. Lương Trình bị đạp bay ra ngoài, không rõ sống chết, lúc này, hắn thực sự không nghĩ tới việc chạy, bởi thế giới này với hắn, quá mức xa lạ. Trừ bỏ khách sạn này, trừ bỏ bấy, hoặc hiện là sáu người này, hắn còn có thể đi đâu? Nhưng biến cố của A Minh, khiến Trịnh Phàm có chút không biết phải làm gì. Không phải mọi người đều biết thành người thường sao? Nhưng, chí ít chuyện này với hắn, là một chuyện tốt. Phong Tứ Nương cũng xuất hiện trước cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không như Trịnh Phàm, trong mắt không có bất kỳ kinh ngạc, có chăng chỉ tràn đầy hưng phấn. A Minh khôi phục. Dù chỉ là một chút, nhưng cũng là khôi phục. Tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng nếu A Minh có thể khôi phục, vậy, nàng. Nửa năm làm người bình thường, khiến đám ma đầu bọn hắn thực sự như sống trong cực hình. Cho nên, dù là đã biến thành người bình thường, nhưng sau khi nghe Trịnh Phàm chọn con đường thứ hai, tất cả bọn hắn đều lộ vẻ hưng phấn.